Chương 589, Lôi Ngục, Mưa Y Bồ Nở. Lôi Ngục, kinh lôi mang kim trống, đông tây nam bắc mặc cho chỉ nổ thỉnh thoảng lóe lên minh lôi, hình như rất lợi hại, có thế đợi đến Lư Duyệt theo vị thứ tư đi hướng vị thứ nhất lúc, hô hấp trong lúc đó đều có thể mang theo đôm đốp thanh âm, mới khiến cho nàng đối Lôi Ngục có cấp độ càng sâu nhận biết. Cú nở dê rốt cuộc minh bạch, làm sao Nam Cung Mạnh rõ ràng không có bị lôi điện bổ trúng, trên thân lại gắn đầy nhiều như vậy lôi thi. Theo thượng cổ vẫn tồn tại lôi luyện ngục, hắn lôi lực sớm cùng không khí xen lẫn trong một chỗ, đồng thời thành nó một bộ phận Lư Duyệt thu xếp lên sở hữu tinh thần, đem thiên long cửu châu lôi lực đạo lần toàn thân, lấy quang chi vòng gấp phụ bên ngoài, hấp thu sở hữu đánh tới ẩn hình lôi điện linh lực. Một bước, hai bước, mười bước, trăm bước mỗi tiến lên một bước, nàng cũng có thể cảm giác được quang chi vòng nhảy nhót, nếu không phải sợ bị người phía sau nghe được động tĩnh, chết đè ép nó, thứ ba vòng chạm nhau đinh đương thanh âm, cũng không biết có thế chuyển có bao xa. Giang giác lại một đường lôi điện lớn, bổ vào phía trước, đi tại vị thứ bảy trần làm, như thế nào cũng không hiểu, Phương Mai một cái nguyên sơ tu sĩ, làm sao có thể mang mọi người đi ra ngàn mét bao xa, còn một điểm không kêu khổ nàng đã là đại kiếm sư, làm sao trần làm phi thường không phục. Từ điện tông truyền thừa nội môn đệ tử căn bản, chính là khảo tra môn hạ đệ tử đối lôi điện mại thụ cùng thân thiện lực lượng. Hai thứ này, quan hệ đến tu vi tiến giai, quan hệ đến chiến lực nàng một cái đã sớm kiếm đạo đại thành người, căn bản không cần lại cùng bọn hắn tranh những thứ này được rồi hắn vài lần đi cả nhắc, hy vọng nhìn thấy phía trước nhất người, bị điện giật được dựng thẳng lên tóc bộ dáng. Thế nhưng là, một lần lại một lần thất vọng, để hắn rốt cuộc không quản được trong lồng ngực. Viên kia sao động bất an tim. Thân là một cái tán tu, có thế đi đến hôm nay một bước này, là bởi vì hắn có đầy đủ dạ tâm. Mà vị này mới vừa ra lò hai điện trương láo tổ truyền người, đối dễ như trở bàn tay cơ duyên, lại nghĩ đến kia mấy cái nguyên bản có thể biến thành tài liệu làm thủy giao, trần làm không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng. Từ điện tông hiện tại chỉ có bọn họ 8 cái nguyên anh tu sĩ, vì cho phía sau kết đan đệ tử, giảm bất tại lôi ngục gánh vác. Bọn họ 8 cái, tất cả đều đi ở đằng trước. Thế nhưng là, ngay cả hắn cái này chiếm giữ thứ 7 người, đều có thể cảm giác trong không khí khủng bố lôi lực, chớ đừng nói chi là, đi ở trước nhất người. Kia nàng bằng cái gì lấy kẻ hèn mọn nguyên sơ, như vậy trên người nàng nhất định có bí mật, vẫn là rất nhiều bí mật trần làm song quyền nắm chặt, lôi ngục ở khắp mọi nơi lôi lực, để hắn không dám thả ra thần thức, thế nhưng là không thả thần thức, chỉ bằng mắt thường. Lại có thể nhìn thấy cái gì bóng lưng sao trần khi lại một lần nữa nuốt nước miếng một cái. Từ điện thất điện, một điện liền không nói, có thế hai điện hắn híp hai mắt hiện lên một đường hung quang, nguyên bản nghèo túng đến chỉ có 2 cái kết đan tu sĩ hai điện, hiện tại đột nhiên đụng tới người như vậy, thực tế không phải chuyện tốt. Bọn họ lục điện đệ tử rõ ràng nên cộng đồng tiến thối, hết lần này tới lần khác cái này Phương Mai, mọi chuyện cùng một điện đồng thành trung khí, nếu như hắn rốt cục bất chấp những thứ khác. Cú nở dê học Lư Duyệt lúc trước bộ dạng, vội bước lên trước, hắn nhất định phải thấy rõ ràng, cái này cho tới bây giờ đều coi thường hắn hai điện Phương Mai, đến cùng đi loại nào đường tắt trong không khí truyền đến tư tư thanh âm quá lớn, Lư Duyệt dù là không nghe thấy tiếng bước chân, cũng biết có người. Tiến lên, quay đầu ở giữa, vừa vặn chống lại Trần làm hai mắt bắn ra nóng bỏng điều tra ánh mắt. Trần sư huynh là muốn thay ta trước khi đi sao? Lư Duyệt nhíu mày ở giữa. Không chỉ tốc độ nói nhanh, thân thể động tác cu nở dê nhanh, cấp tốc lui ra phía sau 2 bước, đem hắn bạo cho phía trước nhất, vậy liền thỉnh sư huynh dẫn đường đi cái này trần làm ngẩn người, khá là mắt trợn tròn, như thế nào cái gì thu lôi lợi khí, cái gì không hiểu công pháp chấn động, cũng không có chứ sư huynh, mời đi a đập vào mặt sắc khí, để trần khi phục hồi tinh thần lại, hắn chỉ có nguyên anh tu vi, lúc này mới đuổi đến này tầm 10 bước. Liên đã cảm giác trên thân tê dại không đi nổi, nếu như, hắn bận bịu lấy ánh mắt, hướng luôn luôn bảo vệ cho hắn Nam Cung Cương cầu cứu. Nam Cung Mạnh không phải người ngu, vị sư đệ này ngay từ đầu thần sắc bất chính, ma tinh sư muội lại là cái trong mắt không vân vê hạt các người, hắn coi như lại nghĩ xem ở có cùng nguồn gốc phân thượng giữ gìn, cu nở dê không chịu được, hắn lần lượt tìm đường chết. Lư Duyệt khỏe miệng hơi vện, cu nở dê đang chờ vị này Nam Cung sư huynh phản ứng. Nếu như hắn lại che chở, nàng còn không hầu hạ, một người vọt vào, kia không thể ngốc Trần sư đệ, còn thất thần làm cái gì dẫn đường đi? Nam Cung Mạnh giọng nói vô cùng cường ngạnh, nguyên hậu đại tu sĩ nguyên anh uy áp, đều tiết rất nhiều, vô luận là ai, tất nhiên cho là mình có bản lĩnh có thế mang mọi người, vậy liền được cho ta làm tốt, tiến lên ngàn mét chuẩn bị. Xe không lại cho lục điện tu sĩ một điểm nhan sắc nhìn một cái, thật coi bọn họ tất cả đều là bu nờ nà nờ. Diệp Tư Úc mi tâm nhảy một cái, nhìn xem đã mặt lộ vẻ thống khổ Trần Làm, lại nhìn giống như cười mà không phải cười, một bức xem kịch bộ dáng Phương Mai, hắn chậm rãi nhấp lên miệng. Đại gia đi vào lôi ngục, nhiệm vụ chủ yếu nhất là thu thập lôi đỉnh trái cây. Vật kia, mới là tử điện tông truyền thừa tiếp chỗ căn bản. Khó được hai điện ra một vị người tài ba, Trần Làm không ôm đùi, còn đi đông nghi tây nghi, còn muốn chiếm tiện nghi Diệp Tư Úc đối với hắn, đã không thể không nói một cái chữ phụ. Cầu cứu ánh mắt dạo qua một vòng, không phát hiện cái kia sư huynh đưa đầu, lại thêm Lư Duyệt hình như khinh bị cười bộ dáng, Trần Làm rốt cục tuyệt vọng, bất đắc dĩ hướng về phía trước. Phía sau kết đan đệ tử không rõ tiền đội đã xảy ra chuyện gì, lo lắng đợi đến một lần nữa lên đường lúc, còn không có may mắn, liền phát hiện, tiền đội di động được càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm đôm nốt Trần khi lại một lần nữa không bị khống chế run run một chút. Hắn đếm lấy đâu, mới 361 bước, rời một ngàn ở số nguyên, vừa qua khỏi 1/3. Trong đầu hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, một cái liều mạng động viên, kêu to kiên trì chính là thắng lợi, một cái tại ủ rũ, nói không được, nhận thua đi, hiện tại nhận thua, cầu Nam Cung sư huynh dựng côn đồ, còn không tính quá mất mặt, nếu không một hồi không kiên trì nổi, kêu thảm đi ra, đó mới là đem mất hết mặt mũi đâu. Trần Lam cảm thấy cái kia tiểu nhân nói đến đều đu nở dê, một ngàn ở bước, vô luận như thế nào, hắn cũng là đi không được đến. Tự thân lôi lực, đã không thể lại cản này khủng bố lôi ngục vô hình dòng điện, hắn hiện tại liền cảm giác trên thân kia đều đau, kia đều nha, thậm chí ngay cả xương cốt, gân mạch, hủy hệ tờ di cờ hờ đều đang không ngừng kêu gào. Tuy rằng không biết mình đích thật cắt hình tượng, có thể thông qua nổ hoặc thẳng hoặc cong râu ria, hắn chính là biết, tóc không thể so với râu ria tốt. Nhưng nhận thua Trần Làm mài răng, hiện tại, cũng không phải nghĩ nhận, liền có thể nhận, nhất định phải tuyển cái thời cơ thỏa đáng Nam Cung sư huynh giận hắn, đưa cho một ngàn ở bước, mình vô luận như thế nào, cũng muốn đi đến 500, mới có thể để cho hắn hết giận chút. Nếu không, những người khác, cái kia sẽ để ý đến hắn duy nhất có năng lực Phương Mai, kia là hận không thể hắn chết. Trần Làm gian nan nuốt nước miếng một cái, kiên trì, lại kiên trì một hồi liền tốt răng rắc ga kia chớp chói mắt ánh sáng, kèm theo cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết, để đằng sau đi theo đám người, đồng loạt run lên. Nam Cung Mạnh nhìn xem không nhúc nhích Lư Duyệt, bất đắc dĩ thò tay, đem cứng run trên mặt đất Trần Làm, im lặng không lên tiếng về sau kéo. Theo sát lấy, Cao Dạng hướng miệng hắn bên trong, lấp một quả đan dược, lại đem hắn về sau lấp bỏ vào. Cái này đến cái khác, đợi đến Trần Làm đầu óc, rốt cục có thể khống chế lại thân thể thời điểm, phát hiện, hắn đã bị nhét vào kết đan tu sĩ ở giữa. Cái này nếu nói không biết xấu hổ hổ thẹn tim, đó là không có khả năng. Trần Làm xấu hổ đồng thời, sinh ra vô hạn sợ hãi tới. Trách không được, lôi đỉnh trái cây càng truyền càng ít, không thực lực cường đại, đi vào phổ thông nguyên anh tu sĩ lại nhiều, cu nở dê không có lông dùng. Năm đó, sư phụ của hắn, có thế bảo vệ hắn ăn vào lôi đỉnh trái cây, nhưng bây giờ, hắn nên cầm cái gì chuyển xuống đời đệ tử hắn hồn hồn ngạc ngạc đi theo đội ngũ tiến lên. Đồng hành một đám kết đan tu sĩ, cũng không ai trò cười hắn, phàm là nhìn qua hắn hình dạng từ người, đều thật sâu sầu lo đứng lên. Người ta dù nói thế nào, cũng là nguyên anh tu sĩ, dẫn đường mang thành dạng này, kia đằng sau tử điện đương nhiệm chỉ có 8 cái nguyên anh, con đường sau đó, nếu như đều chiếu hắn dạng này, cho dù ai cũng biết đi không được xa. Nhiều nhất như trước kia giống như, ở ngoại vi có thế làm mấy trăm lôi đỉnh trái cây. Thế nhưng là liền kia số lượng, đối 500 năm mới có thể đi vào tới một lần tử điện tông, có thế chống đỡ cái gì dùng ngay cả một điện nội môn đệ tử đều không xứng với toàn bộ. Huống chi, hiện tại lại tăng thêm mặt khác lục điện đám người lo gấp, theo từng bước một lại không ngừng bước chân, chậm rãi biến thành ngạc nhiên, đại gia hướng phía trước một cái hỏi một cái, muốn biết, hiện tại dẫn đội là Vina Ho trưởng lão. Lư Duyệt vẫn là đi ở trước nhất. Khác biệt duy nhất chính là, xét thấy Trần Làm hình dạng tử, nàng đem thắt ở tiêu dao khăn trên phao phao, cho cứu vớt xuống. Phao phao kỳ thật cũng bị Trần Làm dọa, trời đất lôi đỉnh chi huy, phía trước nó còn có thể làm phong cảnh xem, có thể thông qua Trần Làm, nó lòng tin, kỳ thật không có nhiều. Lư Duyệt xuyên thấu qua lỗ nhỏ, nhìn nó có chút sợ hãi ánh mắt, nhịn không được nhéo nhéo, dạng lên váy dài, đem nó nhét vào tận cùng bên trong nhất ám trong túi. Phương sư muội, phía trước ta đến mang một đoạn đi Nam Cung Mạnh lại cho là nàng nho nhỏ ngừng, là bởi vì không chống nổi, lại có 100 mét, chúng ta liền có thể đi vào tiền bối mở tránh xét động. Có thế nhanh như vậy đi vào cái thứ nhất khu nghỉ ngơi, Nam Cung Mạnh kỳ thật đối ma tinh sư muội phi thường cảm kích, lần trước khi hắn đi vào, ngắn ngủi khoảng cách, dòng dã đi 10 cái canh giờ đâu. Tốt lắm Lưu Duyệt có chút dừng lại, QNZ không có ý đảm nhiệm nhiều việc, nơi này dù sao cũng là Tử Điện Tông truyền thừa vị trí, nàng hiện tại chỉ là một ngoại nhân, sư huynh mời phía sau Diệp Tư Úc mấy cái, nhìn nàng cười thối lui đến vị thứ hai bên trên mặt không nói ra được phức tạp. Lôi Ngục khủng bố, bọn họ chỉ ở sư trưởng lưu lại trong ngọc giản thấy qua, hiện tại, thấy tận mắt trần làm, ngay cả 400 bước cũng không đi qua, liền lấy như thế một bức hình dạng tử lui ra, bọn họ ai cũng sợ hãi. Thế nhưng là vị này hai điện đồng môn, miễn cưỡng dẫn bọn hắn đi hơn vạn bước, kia vẫn còn dư lực bộ dáng, thật sự, so với trần làm dọa bọn họ, còn dọa được hung ác theo không nghe tên sư muội, lấy siêu tuyệt thực lực, tại nói cho bọn hắn. Cái gì gọi là thiền chi tiêu tử, sự cường đại của nàng, đã làm bọn hắn triệt để chết kia phần lòng ghen tị. Phương Mai, ngươi thành thật nói cho ta, Nam Cung sư huynh nếu không thay ngươi, ngươi còn có thể mang bọn ta đi bao xa? Diệp Mị cùng nàng quen hơn chút, phi thường hy vọng, nàng có thể đáp đi thẳng vừa đi. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, khẽ cười nói, không đi quá, ta làm sao biết? Diệp Mị khẽ giật mình về sau, cười rặng rỡ, nắm tay dựng đến nàng trên vai, hảo sư muội. Lần này chúng ta liền chỉ vào ngươi, vô luận như thế nào, cũng muốn mang bọn ta hướng càng bên trong đi một chút. Chỗ tốt đâu cao sư huynh, phương sư muội hướng chúng ta muốn chỗ tốt, ngươi nói đi, có phải là vô luận cái gì, chúng ta đều đáp ứng. Diệp Mị thanh âm kỳ thật rất cao, dù là phối thêm Lôi Ngục bên trong thỉnh thoảng truyền đến đôm đốp âm thanh, cu nở dê truyền xa mười mấy mét. Cao Dạng lúc đầu nhỏ lo lắng, rốt cục bởi vì nhà mình sư muội câu nói này, toàn bộ hóa thành hư không, tuét ra miệng, đều có thể nhìn thấy miệng đầy răng. Tự nhiên, phương sư muội, ta Cao Dạng ngày hôm nay liền lấy Tử Điện Tông tông chủ danh nghĩa, lấy tông môn phát thệ, sư muội nếu có thể mang mọi người đi vào tận cùng bên trong nhất, tương lai vô luận sư muội muốn chúng ta làm cái gì, ta Tử Điện toàn tông thượng hạ, tất nhiên toàn lực ứng phó, mặc kệ là đạo môn đại nghĩa, vẫn là tông môn tiểu nghĩa. Cao Dạng cảm thấy, hắn phát cái này lời thề, cũng không tính là thua thiệt. Lư Duyệt quay đầu thò tay, ba nhìn nàng làm như vậy giòn cùng Cao Dạng đánh tới một chỗ, Diệp Tư Úc mấy cái, trong lòng nhất thời đều dễ dàng. Tất cả mọi người không mệt đi, bằng không, chúng ta từ bỏ cái thứ nhất nghỉ ngơi, trực tiếp hướng cái thứ hai đi, dạng này cũng được. Ha ha ha, Nam Cung Cường đại cười đem đệ nhất vị trí để trả lại cho nàng. Sư muội nếu có thể một hơi, đem chúng ta đưa đến cái thứ hai nghỉ ngơi, vi huynh liền đón lấy ngươi những cái kia đao kiếm thảo sống. Sư huynh Lư Duyệt đối vị này chuyên trách luyện khí lao sư huynh tay nghề vẫn là rất hướng tới, nói đùa ở giữa, đang muốn đem sự tình định ra đến, đột nhiên ngẩng đầu. Lôi Ngục đen ngòm trên không, hình như bị cái gì đụng, lắc lư bất ổn, bên trong nổ ra một cái lệnh người điếc thai tiếng sấm, răng rác lít nha lít nhít lôi ti trong nháy mắt, liền đem toàn bộ Lôi Ngục biến thành một cái vật sáng. Lư Duyệt ánh mắt cu nở dê đi theo sáng lên. Tại đại gia vô ý thức nhắm mắt lúc, cấp tốc đưa tay, tế ra quang chi vòng. Một mảnh tư tư dòng điện âm thanh bên trong không khí lôi lực, hình như cũng bị đã dẫn phát đi ra, dù là nhắm mắt lại, Nam Cung Mạnh bọn người, cu nở dê cảm giác chịu không được kích thích, rất nhiều người không thể không thò tay che, để tránh ánh mắt thật bị lôi điện ánh sáng tổn thương. Lư Duyệt ánh mắt cu nở dê không cố cầm cự, tuy rằng cu nở dê che lấy, có thể thấu quá bản mệnh bảo quang chi hoàn. Nàng vẫn là nhìn thấy, nhà mình bảo bối, mới là cái kia dẫn bạo sở hữu lôi điện chi lực kẻ cầm đầu. Nàng thực sự là thật cao hứng phủ không đảo bên ngoài, ngay tại chấn kinh Lôi Ngục ánh sáng phi huyền, đột nhiên đang bay vụ đứng lên, hắn ngưng trọng bộ dáng, để cách hắn lân cận mấy cái yêu tu, đồng loạt nhíu nhíu mày. Tốt kêu lên bạn biết được, toàn bộ phủ không đảo, Lôi Ngục là chúng ta yêu tộc, không thể nhất đến gần địa phương. Phi huyền nhìn xem cái này một thân áo bào trắng, đầu dài hai sừng lòng tộc tu sĩ, chắp tay, xin hỏi đạo hữu, phù gió đảo có nhân tộc tu sĩ sao? Nhân tộc bạch lòng tộc mấy người, nhìn nhau một cái, trên mặt đồng loạt cổ quái. Côn bằng tộc tìm trở về hậu bối, làm sao lại dạng này? Nhớ thương nhân tộc phù gió đảo bí mật một khi bị tu sĩ nhân tộc biết được, bằng những người kia thấy lợi quên nghĩa bản chất, nơi này còn có thể quá bình sao? Phi Huyên đợi lâu không đến đáp án, đã biết, M.I.K.I.N.I. ra hỏa, lại đối hắn sinh tim kiên kỵ. Hắn chậm rãi ngồi trở lại Phi Vũ, ép buộc chính mình lại không xem Lôi Ngục, ta chính là côn bằng thần thú, cổ cờ ở bên trong, không ai có thế có ta chạy nhanh, mấy vị đạo hữu, chúng ta làm cái sinh ý như thế nào? A sinh ý đi đầu mở miệng trắng bốn chắp tay, tại hạ trắng bốn, không biết Phi Huyên đạo hữu muốn cùng chúng ta làm thế nào sinh ý? Nếu như may mắn, để ta trước các vị một bước, tìm tơ ý cổ Long Di Hải. Phi Huyên hai mắt sáng rực, cá chép đảo thuộc về ta chưa xong còn tiếp.